Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 185 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì Lâm Động lơ lửng trên không trung, nhìn chằm chằm vào công kích đáng sợ đang lao tới. Công kích đó còn chưa tới mà áp lực đó đã khiến không gian quanh Lâm Động có dấu hiệu biến dạng. Ba đại trưởng giáo nguyên môn đồng thời ra tay, công kích đó đủ để cho Lâm Động vạn kiếp bất phục. Dù rằng Lâm Động hiểu mình chỉ là châu chấu đá xe, nhưng hắn vẫn không hề do dự. Trận pháp thì vẫn cần thời gian để triển khai, vì thế bắt buộc phải có người ngăn cản công kích kia. Nếu không thì ba người sẽ không có bất cứ một đường sống nào cả. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Quang trận chói lòa một lần nữa nhanh chóng lan tỏa ra từ bàn tay của Lâm Động. Sau đó hắn há miệng, một tia sáng đỏ rực bắn ra, biến thành một cái đỉnh bao bọc lấy hắn. Chùm sáng mang theo lực phân giải bắn ra trước, rồi sau đó trước bao ánh mắt chăm chú bắn thẳng lên công kích đáng sợ của ba người. Tuy nhiên dù lực phân giải vô cùng kỳ dị, nhưng mà so với cả công kích liên hợp của ba đại trưởng giáo thì vẫn chỉ là con kiến so với cả con voi. Vì vậy chùm sáng chỉ duy trì trong chốc lát rồi triệt để nổ tung. Chùm sáng tan vỡ, công kích mạnh mẽ đâm thẳng lên chiếc đỉnh đỏ rực. Sau đó thì âm thanh kim loại giòn tan vang lên vang vọng trong không gian. Một vòng năng lượng nhanh chóng khuếch tán ra. Sau đó thì tất cả mọi người cùng đều nhìn thấy ánh sáng trên chiếc đỉnh lô tối sầm lại, và cuối cùng là soạt một tiếng, biến thành một tia sáng chui lại vào trong người của Lâm Động. Phụt phụt phụt. Phần thiên đỉnh bị tổn thương, Lâm Động cũng bị ảnh hưởng. Một ngụm máu tươi bắn ra, gương mặt vốn đã tái nhợt càng trở nên trắng bệch. Rõ ràng dựa vào linh bảo thần nguyên, nhưng Lâm Động vẫn chưa thể chặn được đòn công kích của ba đại trưởng giáo. Một ngụm máu tươi phun ra rồi, Lâm Động còn chưa kịp lùi về phía sau thì bỗng đã cảm thấy không gian xung quanh đông cứng lại. Sau đó là một luồng năng lượng đáng sợ trào ra bao bọc quanh hắn. Dưới sự xâm thực đáng sợ của thứ năng lượng ấy, thân thể Lâm Động gần như là ngay tức thì biến dạng. Máu tươi điên cuồng tuôn trào ra từ lỗ chân lông, nhìn qua dường như là hắn sắp thành một đống thịt bầy nhảy vậy. Lâm Động kêu lên một tiếng thảm thiết. Ngay với cả sự kiên định của Lâm Động thì cũng không thể nào kìm nén được mà hét lên những tiếng kêu đau đớn. Máu tươi không ngừng tuôn trào, nhuốm đẫm người của hắn. Trên bầu trời thì vẻ mặt của ba người bọn thiên nguyên tử lạnh như băng, cực kỳ là vô tình nhìn cảnh tượng đó. Trong trận pháp thì ánh mắt của Tiểu Viêm và Tiểu Điêu cũng đều đỏ quạch. Tiểu Viêm gầm lên một tiếng đầy oán độc. Huynh huynh huynh. Từng cơn đau xung kích vào trong lòng của Lâm Động. Lúc này hắn có thể cảm nhận được mùi vị của sự tử vong thật sự. Công kích này đã vượt xa cực hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Hắn nghe được những tiếng răng rắc rất nhỏ phát ra từ bên trong cơ thể của mình. Tầm mắt phía trước thì bắt đầu bị máu làm cho mơ hồ. Sự yếu ớt bất lực dâng tràn lên trong lòng của Lâm Động. Thật sự ta sẽ chết ở đây sao? Lâm Động lẩm bẩm trong đầu. Ngay cả thần trí của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Nhưng mà đúng lúc hắn sắp mất đi hoàn toàn thần trí thì thiên long khí trong đan điền hắn bỗng nhiên bùng nổ. Thiên long khí nhanh chóng lan ra khắp cả cơ thể Lâm Động, rồi tràn vào từng đường kinh mạch và xương tủy của hắn. Thiên long khí không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Lâm Động. Mớ năng lượng này bình thường thì vô cùng bá đạo, ngay cả Lâm Động cũng chỉ có thể hấp thụ dần dần. Nhưng mà vào lúc này thì dưới áp lực đáng sợ kia, thiên long khí đã bắt đầu chủ động dung nhập, tăng cường sức mạnh cho thân thể hắn để mà chống lại áp lực. Bên ngoài bề mặt cơ thể Lâm Động cũng đột nhiên bùng phát ra thanh quang. Mọi người bên dưới thì nhất thời nhìn thấy cơ thể Lâm Động bắt đầu phình to ra. Ngay sau đó thì thanh quang bùng nổ, một tiếng long ngâm vang vọng. Chỉ thấy một đầu thanh long hàng chục trượng đột nhiên xuất hiện. Trên thân thể đầu thanh long đó lan tỏa ra một thứ long uy đậm đặc. Long uy đó không phải bình thường, mà đó là uy lực thiên long mà chỉ cường giả long tộc cao cấp mới có. Tuy nó còn yếu ớt hơn thứ long uy chân chính, nhưng mà thứ năng lượng đó thì không hề giả chân. Cái gì? Tên tiểu tử này luyện vũ kỹ gì mà đặc biệt vậy? Biến được thành thanh long thuần thúy đến mức như vậy sao? Nhân nguyên tử thấy cảnh tượng đó, cặp mày nhăn tít lại. Nhưng mà cho dù ngươi có thủ đoạn gì, thì trước công kích này cũng không còn con đường nào khác đâu. Ánh mắt của nhân nguyên tử lóe lên hàn quang. Biểu hiện của Lâm Động thì càng xuất sắc, sát ý trong lòng hắn càng lớn hơn. Nỗi sỉ nhục ngày hôm nay thì chắc chắn khiến Lâm Động hận Nguyên Môn đến xương tủy. Nếu như để Lâm Động chạy thoát, với thiên phú của hắn thì sau này chắc chắn sẽ lợi hại hơn cả Chu Thông. Và đến lúc đó có lẽ ngay cả ba đại trưởng giáo cũng phải đau đầu. Giờ đây thì Thanh Long xuất hiện, sau đó nhanh chóng cuộn tròn lại. Thanh quang cuộn trào điên cuồng, kiên trì trước công kích đáng sợ kia. Trong lúc nguy cấp đó thì thiên long khí bùng phát ra, khiến cho thanh thiên hóa long quyết của Lâm Động được cường hóa. Thân thể hắn cuối cùng cũng biến thành thanh long thể, chân chính. Dâm dâm dâm. Nhưng mà rõ ràng dù là như vậy thì vẫn chưa đủ để khiến Lâm Động có đủ khả năng chống lại công kích khủng bố kia của ba người. Đối diện với cả năng lượng đáng sợ từ không gian, thì đầu thanh long do Lâm Động biến ra cũng dần dần bị đẩy lùi. Những chiếc vảy trên thân rồng cũng bắt đầu nổ tung. Chỉ trong mấy chục giây mà thân thể thanh long đã đầy vết thương. Trong dị ma thành thì tất cả mọi người đều sững sờ. Ánh mắt của không ít người thì bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng một cường giả cấp bậc bát nguyên niết bàn lại có thể kiên trì được lâu như vậy trước công kích của ba đại trưởng giáo nguyên môn. Tuy rằng ba người kia không dùng hết toàn lực, nhưng thân phận hai bên quá là khác biệt. Nếu hắn không chết thì chắc chắn là sẽ là hậu họa của nguyên môn. Một vài người có con mắt sắc sảo, ánh mắt đều ngưng trọng nhìn nhau, trong đầu hiện lên cùng một ý nghĩ. Từ biểu hiện lúc nãy của Lâm Động, nếu choán thời gian thì chắc chắn hắn sẽ vượt qua yêu nghiệt Chu Thông của 100 năm về trước. Chu Thông năm đó thì đơn thương độc mã chém chết ba đại trưởng lão. Vậy nếu Lâm Động sống sót thì sẽ thế nào? Cảnh tượng đó chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cho mọi người da đầu tê dại. Huynh huynh huynh huynh huynh huynh. Điều này thì đương nhiên là ba người bọn Thiên Nguyên Tử cũng nghĩ đến. Do vậy sâu trong ánh mắt bọn họ đều lóe lên hàn quang. Tuy không ra tay tiếp nhưng mà thầm tăng thêm sức mạnh cho công kích. Bùm. Một tia sáng đỏ rực bùng nổ, những chiếc vảy bắn ra tung tóe. Thần thái trong mắt của Thanh Long cũng tối lại. Huynh huynh. Lại là một luồng năng lượng đáng sợ khác tràn ra ập lên người của Thanh Long. Từ xa thì Ứng Huyền Tử nhìn cảnh tượng đó, hai mắt, hai nắm đấm siết chặt lại, trầm giọng mà nói. Thái trưởng lão, cùng ra tay một lần đi. Ta muốn đưa hắn rời khỏi đây. Lão giả mặc lam bào khựng người rồi gật đầu. Công kích mạnh mẽ bỗng bùng phát ra từ tay của hai người Ứng Huyền Tử. Và cuối cùng là xé tan không gian, đánh tan năng lượng khủng bố kia trước khi mà nó oanh kích lên Thanh Long. Hai người Ứng Huyền Tử đột nhiên ra tay đã lập tức khiến cả không gian xôn xao. Cái gì? Ứng Nguyên Tử, người làm cái gì vậy? Nhân Nguyên Tử đại nộ quát lớn. Tha được cho người thì tha. Nhân Nguyên Tử ngươi quá tuyệt tình rồi. Ứng Nguyên Tử lạnh lùng mà quát. Cái gì? Diệt co phải diện thật gốc. Người nghĩ Nguyên Môn ta sẽ mềm lòng sao? Nguyên Môn không muốn thấy sự việc như Chu Thông năm đó xảy ra lần nữa đâu. Thiên Nguyên Tử cau mày lại. Hai người các ngươi chặn bọn chúng lại, ta sẽ hủy trận pháp của bọn chúng. Nghe Thiên Nguyên Tử nói như vậy thì hai người Nhân Nguyên Tử cùng gật đầu. Huynh huynh huynh huynh. Vừa dứt lời, ba người bọn chúng cùng bước ra. Nhân Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử ra tay chặn hai người Ứng Nguyên Tử lại. Còn Thiên Nguyên Tử thì vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lâm Động. Sau đó hai tay siết lại. Một luồng lực sinh tử lan tỏa, chùm ánh sáng màu đen ngàn trượng bắn ra. Có thể thấy lần này Thiên Nguyên Tử không nương tay nữa. Hắn muốn một chiêu giết cả ba người bọn Lâm Động. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Chùm sáng xuyên thủng thiên địa bắn về phía ba người Lâm Động với tốc độ kinh người. Đầu Thanh Long do Lâm Động biến ra cũng đã lùi vào trong trận pháp. Ánh mắt Tiểu Điêu đỏ ngầu, không ngừng thúc động trận pháp. Muốn rằng là trước khi đòn công kích tới nơi thì phải dịch chuyển được để mà chạy thoát. Nhưng mà tốc độ của chùm sáng kia thật sự quá là nhanh, chỉ chớp mắt đã tới phía trên trận pháp. Còn thiếu một chút nữa thôi, cố lên. Vẻ mặt Tiểu Điêu rất khó coi, miệng gầm lên. Ngay sau đó thì không gian quanh hắn biến dạng, vô số chùm sáng bắn ra tụ lại quanh ba người. À, muốn chạy sao? Khi đó thì Thiên Nguyên Tử cũng hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó thì chùm sáng kia đã bắn tới. Uinh uinh. Thế nhưng mà vào khoảnh khắc chùm sáng kia sắp bắn lên trận pháp thì không gian bỗng nhiên tách ra một khe hở hàng vạn trượng. Đột nhiên một móng vuốt của Thanh Long to lớn gần như là bao trùm cả dị ma vực thò ra. Rồi trước ánh mắt của bao nhiêu người kinh hãi, bóp nát chùm sáng hàng ngàn trượng kia. Biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người đều đại kinh. Ngay cả ba người bọn Lâm Động cũng vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng là bọn họ cũng thấy mơ hồ có sự viện trợ bất ngờ này. Nhưng rồi rất nhanh thì Lâm Động đã có phần ngạc nhiên khi mà cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc là Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Hả? Thanh Chí tiền bối? Lâm Động kinh ngạc thốt lên. Rõ ràng hắn không ngờ người ra tay tương trợ lại là Thanh Long Vương Thanh Chí mà hắn đã gặp ở trong không gian viễn cổ trước kia. Là hắn sao? Tiểu Điêu cũng ngạc nhiên. Bọn họ chỉ gặp hình ảnh mà Thanh Chí để lại trong không gian đó. Tuy rằng lúc đó thì bọn họ cũng đoán được rằng vị cường giả viễn cổ này vẫn còn sống, nhưng mà không ngờ người đó lại ra tay cứu giúp trong lúc nguy khốn như thế này. Trong dị ma thành thì vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn Thanh Long Trảo xuất hiện từ trong vết nứt không gian. Sau đó thì sắc mặt bọn họ đều hiện lên vẻ không thể tin nổi. Rốt cuộc là Lâm Động này có lai lịch ra sao mà biết bao nhiêu lần được những cường giả cường hãn ra tay tương trợ. Năng lượng mạnh mẽ thật đó. Vẻ mặt của lão già áo lam bào ngưng trọng nhìn, trầm giọng mà nói. Có lẽ người đó đã là luân hồi cảnh. Năng lượng ở trên Thanh Long Trào rất giống với cả Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Lâm Động. Xem ra quan hệ giữa hai người không phải tầm thường đâu. Ứng Huyền Tử gật đầu mà nói. Nhưng mà hình như là người này cách xa Đông Huyền Vực. Tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng mà việc phá vỡ không gian thế này sẽ giảm bớt sức mạnh. Có lẽ khó lòng chặn được ba người bọn Thiên Nguyên Tử. Lão giả áo lam nói. Người đó cũng không muốn ra tay với cả bọn Thiên Nguyên Tử đâu. Hắn chỉ muốn ba người bọn Lâm Động chạy thoát mà thôi. Ứng Huyền Tử nói. Lâm Động được những cường giả như vậy bảo vệ, đúng là may mắn. Như vậy chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nhìn nụ cười nhẹ nhõm của Ứng Huyền Tử, lão giả lam bào cũng khẽ gật đầu. Ông biết lần này ba người bọn Lâm Động sẽ thuận lợi rời khỏi đây thôi. Kẻ nào? Là kẻ nào? Tiếng ồn ào xung quanh thì sắc mặt ba người bọn Thiên Nguyên Tử đều tối lại. Nhìn Thanh Long Trảo thò ra từ vết tứt không gian, trầm giọng mà quát. Bọn chúng không thể hiểu nổi. Một tên tiểu tử bát nguyên niết bàn rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể gây nên nhiều chuyện như vậy? Ba đại trưởng giáo lại tuyệt tình với cả một tiểu bối như vậy, lòng dạ hình như hơi hẹp hòi thì phải. Một tràng cười lớn tựa như là xuyên thấu không gian vọng ra từ khe nứt. À, tuy không biết là các hạ là thần thánh phương nào, nhưng mà chuyện hôm nay có lẽ không ai có thể ngăn cản được ba người bọn ta đâu. Ánh mắt ba người của Thiên Nguyên Tử u ám nhìn chùm sáng quanh ba người Lâm Động. Đó là dấu hiệu trước khi dịch truyền. Nếu như không ngăn cản thì sẽ để cho ba kẻ đó chạy thoát. Nghĩ vậy cả ba mặt lạnh cùng lao tới. Với nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể nhận ra chắc chắn là người ra tay ở một nơi rất xa. Với bản lĩnh cao cường đã vượt qua không gian giúp đỡ, bản lĩnh này thì vô cùng cường hãn. Nếu người đó có mặt ở đây thì ngay cả ba người bọn Thiên Nguyên Tử cũng không dám chắc mình có thể đánh bại được. Nhưng mà Thanh Long Trảo kia tuy rất là mạnh, nhưng mà đối với cả ba người bọn Thiên Nguyên Tử vẫn chưa tạo được sức uy hiếp. Là trưởng giáo của nguyên môn uy chấn Đông Huyền Vực, lẽ nào lại là hư danh? Uinh uinh uinh uinh uinh. Ba người bọn chúng cùng lau bay tới. Lực sinh tử hùng hồn bùng phát, ngưng tụ lại thành một bánh xe ánh sáng màu trắng đen khổng lồ. Vút. Bánh xe hình thành, không một chút ngừng nghỉ mà đâm thẳng lên Thanh Long Trào. Âm âm. Bánh xe ánh sáng xé toạc không gian, lao thẳng đến Thanh Long Trào. Thiên địa rung chuyển dữ dội, cả hai bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Thiên Nguyên Tử nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt lóe lên hàn quang, thân hình khẽ động, cũng xuyên qua không gian, xuất hiện phía sau Thanh Long Trào, nhìn ba người bọn Lâm Động trong trận pháp với ánh mắt lạnh lùng. Soạt. Thế nhưng mà khi mà Thiên Nguyên Tử chuẩn bị ra tay với ba người bọn Lâm Động, thì từ trong khe nứt bỗng bắn ra một đạo thanh quang. Thiên Nguyên Tử cũng cảm nhận được thanh quang tấn công mình, nhưng mà không hề có ý định tránh né. Hắn điểm hai ngón tay, kình phong đánh xuyên qua hư không công kích lên trận pháp. Dầm. Khi mà Thiên Nguyên Tử ra tay tấn công trận pháp, thì thanh quang kia cũng oanh kích lên người của hắn, khiến cho hắn bay ra phía sau, bước chân hỗn loạn trên không vài trăm bước mới đứng vững lại được. Nhưng gương mặt của hắn lại hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Trận pháp của các ngươi đã bị ta khuấy đảo, nếu dịch chuyện bừa bãi thì có lẽ sẽ là thập tử nhất sinh. Lâm Động, ta đã nói rồi, lần này không ai cứu nổi ngươi đâu. Nghe Thiên Nguyên Tử nói vậy, Ứng Huyền Tử và đám đệ tử đạo tông mặt đều biến sắc. Nhìn sang thì quả nhiên thấy trận pháp của bọn Lâm Động bắt đầu nhấp nháy điên cuồng, tỏa ra những làn sóng hỗn loạn. Mẹ kiếp lão tạm trung! Vẻ mặt Tiểu Điêu khó coi nhìn Trùng Sáng bị rối loạn quanh người, không kìm được mà chửi lớn một tiếng. Hắn biết là Thanh Trí không thể can thiệp lâu được, vì vậy nếu hắn dừng trận pháp lại thì chắc chắn là rơi vào tay Nguyên Môn. Làm thế nào đây? Tiểu Điêu nhìn Lâm Động ở bên cạnh hỏi. Cứ tiếp tục thúc động trận pháp đi. Lâm Động nghiến răng mà nói. Tiểu Điêu gật mạnh đầu. Nhưng mà trận pháp dịch chuyển đã không còn ổn định nữa, ta cũng không biết là sẽ bị đưa tới đâu đâu. Lâm Động, Tiểu Viêm, nếu như là chúng ta bị chia cắt thì hãy tìm đến Thiên Yêu Điêu tộc ở yêu vực tìm ta. Lúc đó Điêu gia ta sẽ đem người cùng các ngươi quay trở lại giết sạch Nguyên Môn. Ừ. Ánh mắt Lâm Động đỏ quạch gật đầu. Hôm nay ba huynh đệ bọn họ đã bị ép tới mức đường chó nhà có tang, thù này không báo có lẽ chẳng ai chịu được. Đi thôi. Vừa dứt lời thì ánh sáng quanh người bọn họ sáng đến cực hạn, rồi cả ba người bắt đầu biến dạng. Bum bum bum bum. Thân hình của Tiểu Điêu nổ tung trong chùm ánh sáng trước tiên, sau đó biến thành một đạo ngân quang chui vào trong khoảng không gian méo mó. Tiếp đến là Tiểu Viêm. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng đó. Xem ra ba người bọn Lâm Động dù biết dịch chuyển như vậy là thập tử nhất sinh, nhưng mà vẫn phải lựa chọn rời đi. Chỉ là hành động đó đã khiến cho không gian thêm sự ác liệt và bất lực. Ba người bọn họ đứng trước sự chèn ép của Nguyên Môn, chỉ có thể bị ép đến mức trốn chạy một cách thảm bại. Mọi ánh mắt bắt đầu nhìn về phía thân ảnh cuối cùng. Sau đó bọn họ thấy gã thanh niên cuối cùng còn lại kia nhìn về phía bọn Thiên Nguyên Tử với ánh mắt đỏ rực, tiếng gầm trầm đục như là của dã thú vang vọng trong không gian. Đám cầu tạp chủng Nguyên Môn các người, chuyện ngày hôm nay Lâm Động ta khắc cốt ghi tâm. Các người cứ đợi đấy, khi mà ba huynh đệ chúng ta trở lại Đông Huyền Vực chính là ngày Nguyên Môn tiệt duyệt. Ngày Nguyên Môn tiệt duyệt. Mấy chữ cuối cùng này mang đầy hận ý vang vọng trong tai mọi người. Bùm. Vừa dứt lời thì thân thể Lâm Động cũng nổ tung trong chùm ánh sáng, và cuối cùng là chui vào không gian méo mó, nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại tiếng gầm uất hận khiến không gian tĩnh lặng. Ba người bọn Thiên Nguyên Tử sắc mặt tối sầm, nhìn về nơi ba người bọn Lâm Động biến mất. Tuy biết rất rõ có thể ba người đó thập tử nhất sinh, nhưng mà trong lòng bọn chúng vẫn có sự bất an. Rất có thể vài năm sau bọn chúng sẽ phải lấy máu để mà trả món nợ này. Và lúc này trên bầu trời, khoảng không gian méo mó đã trở lại bình thường. Năng lượng không gian cũng dần dần biến mất, cùng với cả thân ảnh ba người bọn Lâm Động nữa. Tuy rằng ba người bọn Lâm Động đã biến mất, nhưng mà vô số ánh mắt trong dị ma vực vẫn sững sờ nhìn về hướng đó. Cuộc đại chiến kinh thiên động địa vẫn đang hiện lên trong đầu bọn họ. Chẳng ai có thể ngờ sự việc ngày hôm nay lại biến thành như thế này chỉ về một đệ tử bát nguyên niết bàn của đạo tông. Không chỉ ba đại trưởng giáo Nguyên Môn, trưởng giáo đạo tông cũng xuất đầu lộ diện, mà còn có cả cường giả thần bí thực lực khủng bố nữa. Những cường giả thần long thấy đầu không thấy đuôi ấy vì một Lâm Động mà lần lượt hiện thân. Điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên nhất là dù ba đại trưởng giáo Nguyên Môn đích thân ra tay, nhưng mà vẫn không thể giữ chân được ba người bọn Lâm Động. và lời nói cuối cùng của Lâm Động để lại trước khi đi. Nghe qua thì có vẻ như là nực cười, nhưng chẳng ai cười nổi. Dù sao thì ai cũng hiểu, một người thoát được khỏi tay ba đại trưởng giáo Nguyên Môn sẽ có tiềm lực đáng sợ thế nào. Loại người như vậy, một khi đã thoát đi thì như là thả hổ về rừng. Có lẽ sau này khi mà Lâm Động quay trở lại Đông Huyền Vực thì Nguyên Môn sẽ phải trả một cái giá vô cùng to lớn. Chu Thông năm đó cũng đã khiến cho thể diện của Nguyên Môn mất hết, mà Lâm Động hiện nay lại càng khó đối phó. Quan trọng hơn là hắn đã thoát khỏi tay của ba đại trưởng giáo, mà điều này thì Chu Thông năm xưa không thể làm được. Từ mức độ nào đó mà nói thì Lâm Động còn nguy hiểm hơn cả Chu Thông. Tiểu tử đó sẽ không dễ dàng chết vậy đâu. Trong một năm mà tu luyện được Thanh Thiên Hóa Long Quyết đến mức đó, đúng là không làm xấu thanh danh của bản tọa. Ta rất là hiếu kỳ hắn quay trở lại Đông Huyền Vực sẽ đạt đến mức nào đó. Trên không trung, khe nứt không gian cũng dần dần khép lại. Một tràng cười truyền ra vang khắp cả bầu trời. Rốt cuộc thì các hạ là ai? Sắc mặt của Thiên Nguyên Tử tối lại, nhìn về phía khe nứt mà nói. Sau này sẽ có cơ hội gặp mặt thôi. Lúc đó thì bản tòa cũng muốn gặp mặt ba người. Tên tiểu tử đó nói thế nào cũng lại là người tiếp nhận truyền thừa của ta. Nếu hôm nay không phải bản thân ở nơi xa thì bản tọa sẽ không để ba người các ngươi được nước làm tới như thế này đâu. Khe nứt dần dần biến mất, mang theo cả tràng cười vang vọng. Sắc mặt của ba người Thiên Nguyên Tử tối sầm lại. Chuyện hôm nay thì không chỉ chưa giải quyết triệt để, mà ngược lại còn để lại đại họa về sau, đồng thời sẽ khiến thanh danh của Nguyên Môn tổn hại cực lớn. Trưởng giáo đại nhân, trận pháp dịch chuyển đó đã bị phá hỏng rồi. Ba tên đó cũng đã sức cùng lực kiệt, chắc chắn không thể chống chọi được với cả sức mạnh của không gian. Ta nghĩ chắc chắn là bọn chúng sẽ thập tử nhất sinh thôi. Thạch Đầu nhìn về tối sầm của Thiên Nguyên Tử, cười lấy lòng mà nói. Ta không cần thập tử nhất sinh, ta cần chắc chắn là hắn phải chết. Tên tiểu tử đó không phải loại tầm thường, nếu hắn sống sót thì chắc chắn là đại họa. Thiên Nguyên Tử lạnh lùng nhìn hắn mà nói. Hãy truyền lệnh xuống, truy nã ba người bọn Lâm Đồng. Không chỉ ở Đông Huyền Vực, mà cả những địa vực khác cũng phải thông báo truy nã. Người nào cung cấp được thông tin, cho tùy chọn vũ khí của Nguyên Môn. Ngữ khí Địa Nguyên Tử âm u mà nói. Tuân mệnh. Nụ cười trên gương mặt Thạch Đồng đông cứng lại, ánh mắt có phần khủng hoảng, gật đầu lia lịa. Ta muốn xem tên tiểu tử hắn có thể sống đến bao giờ. Mái tóc dài màu bạc của Nhân Nguyên Tử tung bay trong gió, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói âm u khiến cho người khác phải lạnh run cả người. Bọn chúng thì không hề có ý giấu giếm, nên ai cũng có thể nghe được. Lập tức thì có những tiếng xôn xao nổi lên, hiển nhiên là điều kiện của Nguyên Môn khá là hấp dẫn. Trong những tiếng ồn ào đó thì bỗng nhiên có một thiếu nữ mặc váy đen bước ra. Trên gương mặt xinh đẹp đó là vẻ mệt mỏi, nhưng hai mắt thì tràn đầy hàn khí, trừng trừng nhìn ba người bọn Thiên Nguyên Tử. Thánh Đan. Thần Khôi thấy vậy thì vội vàng đi theo bảo vệ nàng. Kiếp này nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ san bằng Nguyên Môn. Trước bao ánh mắt chăm chú nhìn mình, thiếu nữ hắc y nhìn ba người bọn Thiên Nguyên Tử chằm chằm, giọng nói lạnh thấu xương, đem theo hận ý vang lên trên không trung. Chà, xem ra ngươi và tên tiểu tử đó có quan hệ không vừa. Nếu đã vậy, Thạch Đồng, bắt lấy à ta. Nhân Nguyên Tử nhíu mày mà nói. Rõ. Thạch Đồng nghe vậy lập tức gật đầu bay tới. Đúng là cái nhà đầu không biết điều mà. Lúc này ngoan ngoãn đứng yên một bên là được rồi, lại còn dám hiện thân ra, đúng là không biết tốt xấu. Thần Khôi thấy Thạch Đồng ra tay thì sắc mặt tối sầm lại, định kéo thanh đàn ra sau thì bị nàng đẩy ra. Thanh đàn cứ đứng yên tại chỗ đó chờ công kích của Thạch Đồng. Thánh Đan. Sắc mặt Thần Khôi kịch biến. Thế nhưng mà khi Thạch Đồng vừa đến gần nàng trong phạm vi vài trượng, thì không gian trên đỉnh đầu quán bỗng nhiên tách ra, Một chùm hắc quang bắn thẳng lên người của hắn. Bùm! Âm thanh trầm đục vang lên. Sau đó thì thân hình của Thạch Đồng tựa như là chim gãy cánh rơi thẳng xuống đất, máu tươi bắn ra tung tóe. Biến cố đột ngột này khiến vô số người phải sững người. Vẫn chưa xong sao? Hả? Sức mạnh này! Ba người thiên nguyên tử đồng thời co rút lại, đồng thời nhìn chăm chăm về khe nứt, thốt lên từng chữ. Hả? Hắc ám điện chủ! Thiên nguyên tử! Ta tìm mấy trăm năm nay mới có được một đệ tử bảo bối hoàn hảo như vậy. Nếu như nó có chút tổn thương nào thì hắc hắc hắc hắc, nguyên môn các ngươi hãy đợi hắc ám điện tuyên chiến đi. Tiếng cười khàn khàn vọng ra từ khe nứt. Sau đó thì hắc quang bắn ra, biến thành một lão già hắc bào, đội mũ đen. Lão già này sau khi hiện ra lập tức sắc trời tối lại, mọi ánh sáng đều biến mất. Thứ hắc ám này thuần túy đến mức khiến cho người ta phải run sợ. Cái gì? Đó là điện chủ ba huyền của hắc ám điện tại Bắc Huyền Vực sao? Lão già hắc bào vừa xuất hiện thì cả không gian đều vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Rõ ràng là danh tiếng của người này cũng vang dội khắp nơi. Thì ra đó là đệ tử của điện chủ. Nếu đã biết thì đương nhiên nguyên môn ta sẽ không mạo muội như vậy. Chuyện vừa rồi là nguyên môn ta lỗ mãng rồi. Đồng tử thiên nguyên tử co rụt lại, nhìn lão già hắc bào kia rồi cười nhạt mà nói. Tuy lão già hắc bào kia cũng chỉ là chuyển luân cảnh, nhưng lão ta có hắc ám tổ phù. Sức mạnh của nó thì có lẽ thâm sâu khó lường, ngay cả thiên nguyên tử cũng phải dè chừng. Lão già hắc bào cười nhạt, rồi quay sang nhìn thiếu nữ phía sau. Nào, theo ta về. Sư phụ cũng ở đây, tại sao không ra tay chứ? Thanh Đàn nhìn ba huyền, cắn môi chất vấn. Đại ca ngươi có tiềm lực phi phàm, hơn nữa lại có thôn phệ tổ phù. Việc hôm nay coi như là một sự rèn luyện với hắn đi. Muốn trở thành cường giả chân chính thì không thể thiếu sự rèn luyện. Đạo tông tuy tốt nhưng mà cũng không phù hợp với hắn đâu. Sự bình ổn ở nơi đó sẽ làm mòn đi sự sắc bén của hắn. Chỉ ở khoảng trời bên ngoài mới dung nạp được hắn thôi. Ba huyền cười nhạt giải thích. Thanh Đàn nắm chặt tay khẽ nói. Vâng, nhưng mà sau khi con về, phải cho con đến hắc ám tài phán đó. Người đã quyết định rồi sao? Ba huyền nghe vậy, ánh mắt lập tức hiện lên hỉ sắc. Để cô nàng đệ tử hoàn hảo này kế thừa y bát của mình, thì ông ta đã tiêu tốn không ít tâm tư. Con đã nói rồi, kiếp này nhất định phải săn bằng nguyên môn. Thanh Đàn lại nhìn về phía bọn thiên nguyên tử, giọng nói trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng sắc mặt của ba kẻ bọn chúng thì tối sầm lại. Được, sau khi trở thành điện chủ của hắc ám điện thì ngươi chính là vương mới của hắc ám điện. Mọi ý nguyện của ngươi chẳng ai cản trở được đâu, kể cả ta. Ngoan ngoan. Ba huyền xoa đầu nàng mỉm cười mà nói. Vâng, đa tạ sư phụ. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, cuối cùng có chút ấm áp, khẽ nói. Đi thôi, cùng ta về nào. Ba huyền gật đầu vung tay lên, khe nứt hắc ám lại xuất hiện. Sau đó thì hắc quang bao trùm lấy Thanh Đàn và Thần Khôi. Thân hình lão bay vào trong rồi biến mất. Không ngờ nha đầu đó lại là đệ tử đắc ý của ba huyền. Lão giả Lam Bào nhìn khe nứt hắc ám khẽ cảm thán. Nha đầu đó được vào hắc ám tài phán, xem ra sau này rất có khả năng trở thành điện chủ hắc ám điện. Lần này nguyên môn gây nên rắc rối không nhỏ rồi đây. Ứng huyền tử gật đầu, ánh mắt có chút bâng khuâng. Kết quả ngày hôm nay tuy không phải xấu nhất, nhưng mà cũng không phải tốt với cả bọn họ. Dù sao thì Lâm Động cũng bị ép phải đi mất rồi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn ứng huyền tử cũng thở dài. Sau đó cúi đầu nhìn nàng thiếu nữ không biết đã mở mắt ra từ bao giờ. Tỉnh rồi sao? Ứng Tiếu Tiếu thấy vậy vội vàng quan tâm mà hỏi. Thế nhưng mà trong đôi mắt vốn linh động của nàng thiếu nữ kia lại mất vẻ đi vẻ linh hoạt thường ngày. Mãi một lúc lâu sau thì mới gật đầu mà hỏi. Hắn đi rồi sao? Ứng Tiếu Tiếu chỉ biết gật đầu cười gượng. Nhưng mà hắn không, chắc là không sao đâu. Hắn vốn mạnh lớn mà. Ứng Hoan Hoan lặng lẽ gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn ứng huyền tử rồi nhìn sang chỗ khác. Nếu hắn chết, muội sẽ báo thù cho hắn. Thiếu nữ đó bay đi, mái tóc phấp phới trước ánh nắng, nơi ngọn tháp thì lấp lánh màu lam lạnh lẽo. Ứng Huyền Tử nhìn theo thân ảnh con gái, gương mặt tối lại, trong mắt của ông ta tràn đầy vẻ thất vọng. Ai, ta chẳng lẽ đã làm sai thật rồi sao? Ứng Huyền Tử đau xót mà nghĩ, gương mặt dường như là già đi nhiều. Vì tông phái này, ông đã phải hy sinh quá nhiều thứ. Đệ tử mà mình xem trọng nhất bị Nguyên Môn giết chết, ông không thể báo thù. Giờ ngay cả đứa con gái ruột cũng thất vọng về ông như vậy. Chà, Hoan Hoan chỉ hơi giận dỗi một chút thôi, rồi nó sẽ tốt thôi mà. Ứng Tiêu Tiếu có chút đau lòng lên tiếng an ủi. Ứng Huyền Tử lắc lắc đầu cười khổ, sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà nói. Sai người đến Vương Triều Đại Viêm, thông báo cho Lâm gia biết tin, sau đó phái người bảo vệ thật tốt người thân của Lâm Đạo. Vâng. Ứng Tiêu Tiếu gật đầu. Được rồi, về tông. Ứng Huyền Tử lại cười khổ, sau đó vung tay quay người đi. Các đệ tử đạo tông cũng trầm mặc theo sau. Kết thúc thế này sao? Vào lúc này trên lầu các, mỹ phụ của Thái Thiên Thái Thanh Cung nhìn các phương dần dần giải tán, cũng khẽ thở dài. Sự việc hôm nay chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp Đông Huyền Vực. Đến lúc đó thì có lẽ cái tên Lâm Động sẽ được tất cả mọi người biết đến. Hắn sẽ trở về thôi. Một giọng nói khẽ khẽ vang lên. Mỹ phụ thoáng khựng người lại, quay lại nhìn Lăng Thanh Trúc. Bên dưới tấm mạng thì nàng đang nở ra nụ cười khuynh nước khuynh thành. Hắn sẽ trở lại. Đến lúc đó Nguyên Môn sẽ phải hối hận về những gì bọn chúng đã làm ngày hôm nay. Nàng hiểu gã thanh niên đó có sức chịu đựng và nghị lực đến mức nào. Hắn đi ra từ một vương triều hạ cấp đến Đông Huyền Vực, những gì hắn trải qua thì không ai có thể tưởng tượng được. Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên nhìn về nơi Lâm Động biến mất, môi khẽ mím lại. Khi ngươi trở lại Đông Huyền Vực, chắc chắn sẽ là vương giả trở lại. Đến lúc đó, làm nữ nhân của ngươi cũng có sao chứ. Lâm Động, hãy sống cho tốt, rồi hãy quay trở lại nhé. Khi mà sự hỗn loạn trên Dị Ma Thành dần dần tan biến, ở một nơi nào đó trên Đông Huyền Vực, trên đỉnh núi cao vạn trượng mây mù bao phủ, một nam tử thanh nghi ngồi khoanh chân nhập tòa cũng từ từ mở mắt. Khi mà đôi mắt ấy mở ra, một tia sáng hình thanh long lóe lên, mơ hồ còn có tiếng long ngâm truyền ra khiến không gian phải chấn động. Gương mặt nam tử đó khá tuấn lãng, nếu Lâm Động ở đây thì chắc chắn sẽ kinh ngạc nhận ra đây chính là Thanh Long Vương Thanh Trĩ mà hắn đã từng gặp trong chiến trường viễn cổ. Đúng là một chàng trai thú vị. Nam tử đó mỉm cười, trong đôi mắt ánh lên thanh quang lan tỏa sự thông tuệ. Ánh mắt ấy dường như là xuyên thấu cả không gian. Hắn khẽ lẩm bẩm một câu. Khiến cho Thanh Long Vương Thanh Trĩ ngươi tốn công sức như vậy, xem ra gã thanh niên kia cũng không đơn giản à. Phía sau lưng Thanh Trĩ bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Người mới này thì mái tóc bạc trắng, đôi mắt thâm sâu, đôi tay trong tay áo thỏ ra tựa như linh bảo, tỏa ra một thứ năng lượng luân hồi vô cùng kỳ dị. Một kẻ có thôn phệ tổ phù sao có thể đơn giản được chứ? Tiềm lực quán rất là tốt, nếu như tiến hành rèn luyện thì có lẽ thực lực sẽ tăng tiến vô cùng khủng khiếp đó. Ồ, thôn phệ tổ phù cũng xuất hiện rồi sao? Ánh mắt của lão nhân tóc bạc có chút ba động ngạc nhiên mà nói. Thanh Trĩ gật đầu nói. Hướng chuyển dịch của không gian bọn chúng có lẽ là yêu vực, nhưng mà cuối cùng bị Thiên Nguyên Tử phá hoại rồi. Chắc là đến Loạn Ma Hải rồi. Loạn Ma Hải sao? Lão nhân tóc bạc ngẫm nghĩ một chút rồi đột nhiên cười mà nói. Ta nhớ tên Ma La kia cũng đang ở Loạn Ma Hải đúng không? Chà chà, thật là tò mò. Không biết là thôn phệ tổ phù gặp hỏa diễm tổ phù sẽ ra sao chứ? Thanh Trí bật cười rồi đứng thẳng dậy. Ánh mắt nhìn về phía chân trời. Tầm mắt ấy như là nhìn thấu đến điểm cuối cùng của không gian hư vô. Sâu trong ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Trước đây không lâu, khi mà ta mới tỉnh lại từ luân hồi, đã gặp phải công kích. Lão già tóc trắng nghe vậy thì nheo mắt lại, bàn tay khẽ nắm lại, giọng nói cũng trầm xuống. Là dị ma làm sao? ít nhất thì 3 tên dị ma cấp tướng. Bọn chúng cũng thật là coi trọng bản tọa. Thanh Chí cười nhạt mà nói, đại chiến năm đó, phù tổ đại nhân đã thiêu đốt luân hồi, tiến hành phong ấn khe nứt không gian, nhưng mà vẫn còn một số tên dị ma còn ẩn nấp trong không gian này. Trong đó có không ít nhân vật khó đối phó, thậm chí còn có cả dị ma cấp vương nữa. Lão già tóc bạc bình thản mà nói, hàng ngàn năm nay, tuy rất ít khi nghe tin tức về dị ma xuất hiện, nhưng mà không có nghĩa là bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Theo tin tức tình báo mà ta có được, thì dường như bọn chúng đang dần dần tập trung lại với nhau trong bóng tối. Thậm chí ta còn nghi ngờ bọn chúng đã từng giao lưu với cả dị ma tộc phía sau khe nứt không gian nữa. Có lẽ là bọn chúng muốn phá tan khe nứt không gian đây mà. Thanh Chí thở hắt ra, ánh mắt tối sầm lại lẩm bẩm. Đúng là thứ phiền phức thật. Nếu như là khe nứt không gian bị phá tan, thiên địa này không còn ai như phù tổ đại nhân có thể gánh vác được trọng trách nữa rồi. Đúng vậy, mặc dù chúng ta cũng đã trải qua luân hồi, nhưng mà vẫn không thể đạt đến trình độ của phù tổ đại nhân. Năm đó trong số các đệ tử, người có hy vọng đạt đến thực lực của ngài nhất là băng chủ. Nhưng đáng tiếc là đến bây giờ vẫn không cảm nhận được năng lượng của băng chủ. Không biết có phải là đã bỏ mạng trong luân hồi rồi không? Lão già tóc trắng khẽ thở dài. Thanh Chí cũng gật đầu, hai tay chắp sau lưng nhìn ra phía xa khẽ nói. Thiên địa đang có dấu hiệu hỗn loạn, không biết lần này có vượt qua được đại kiếp nạn hay không? Lão già tóc trắng gật đầu trầm mặc không nói gì. Cảm giác dịch chuyển không gian, mạnh kiếp đúng là khó chịu thật. Đó là ý nghĩ duy nhất của Lâm Động sau khi mà ý thức không biết bao nhiêu lần rơi vào hắc ám. Ý thức mơ hồ khiến hắn không thể nào tỉnh táo lại và cũng không thể nào khống chế được cơ thể. Thậm chí hiện giờ còn sống hay đã chết, hắn cũng không thể biết được. Trạng thái này không biết kéo dài trong bao lâu. Nhưng mà khi ý thức dần dần lấy lại được, thì Lâm Động mơ hồ cảm nhận được bên cạnh còn có một vài âm thanh, rồi ngay sau đó là lại hoàn toàn mất đi tri giác. Trong thời gian tiếp theo, Lâm Động hoàn toàn nằm trong trạng thái hôn mê. Nhưng rồi thời gian dần dần trôi đi, hắn nhận ra mình đang hồi phục khả năng khống chế cơ thể. Điều này khiến hắn thở phào một hơi, xem ra hắn vẫn còn sống. Trong mơ hồ thì hắn cảm nhận được hình như là có người đang chăm sóc hắn, mà có lẽ người đó là nữ tử. Thời gian trôi đi rất lâu và rất lâu. Cuối cùng thì một tia sáng rạch ngang bóng tối chiếu lên ý thức Lâm Động. Mí mắt nặng trịch sau nhiều lần gắng gượng cuối cùng cũng mở ra. Tầm mắt mơ hồ dần dần trở lên rõ ràng. Nơi đây dường như là trong một chiếc xe kéo thô sơ. Ý thức của Lâm Động dần dần tỉnh lại, ký ức trào lên như là thủy triều. Đại chiến dị ma vực, chuyển dịch không gian, nguyên môn. Một làn chọc khí thoát ra khỏi cổ họng của Lâm Động. Sau đó hắn nắm tay lại, hoảng loạn nhận ra thân thể của mình đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. Hắn vội vàng nội thị trong cơ thể, thì nhất thời nhìn thấy cơ thể mình là một đống hỗn loạn, thậm chí kinh mạch cũng có dấu hiệu méo mó đứt đoạn, thương thế thật là khủng khiếp. Tâm thần nhìn vào đan điền, hư ảnh nguyên thần ở trong đó thì vẫn đang ngồi trên Long Nguyên Luân, nhưng mà kim quang quanh người đã tối hẳn đi như là sắp sửa biến mất. Thương thế nặng đến như vậy sao? Trong lòng Lâm Động trùng xuống, không ngờ rằng lần này lại trọng thương đến mức này. Nếu là người khác hiển nhiên đã phải tàn phế rồi. Xem ra phải điều dưỡng cho tốt một phen mới được. Lâm Động thầm nghĩ, nhục thể quán dù sao cũng hơn hẳn người bình thường. Hơn nữa ở dị ma thành, thiên long khí cũng đã dung nhập vào, cường hóa nhục thể quán. Vì thế cho dù thương thế kia khá nặng, nhưng nếu có thời gian thì chắc chắn hắn sẽ hồi phục được. Mà không biết đây là đâu nhỉ? Lâm Động nhíu mày, hiện giờ rõ ràng hắn vô cùng yếu ớt. Bất cứ ai cũng có thể tấn công hắn. Thương thế tuy nặng, nhưng mà tu dưỡng một thời gian, chắc chắn có thể miễn cưỡng dùng nguyên thần khống chế ma thi. Như vậy cũng có thể tự bảo vệ mình rồi. Nghĩ vậy Lâm Động thở phào. Bất luận thế nào thì hắn cũng không thể không làm gì. Mà không biết Tiểu Điêu Tiểu Viêm thế nào rồi. Xem ra đã bị thất tán khắp nơi rồi. Lâm Động nghiến răng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung hăng. Nếu như Tiểu Điêu và Tiểu Viêm xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn ta sẽ tắm máu nguyên môn. Két. Ngay vào lúc đó thì cánh cửa xe bỗng nhiên khẽ mở, ánh mắt Lâm Động lập tức nhìn về hướng đó. Một thân ảnh thướt tha xuất hiện trước mặt hắn.